Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 50, tuyển hội trưởng hội học sinh, gocchuyenaudio.com. Thông báo tổng cộng vang lên 3 lần, lúc này Cổ Thư Thành mới dừng việc nhét đồ cho cô, dẫn cô tới kính sư đường. Kính sư đường cách chỗ điền tin không xa, các cô đi vài phút liền đến một mảnh kiến trúc hình nửa vòng tròn. Thời điểm bọn họ đi vào, bên trong đã là biển người tấp nập, quả nhiên không hổ là đệ nhất học viện, học sinh sơ tính qua ít nhất có chê y 1 vạn người. Cổ Thư Thành dẫn cô đi sang bên trái, vận khí tốt tìm được chỗ ngồi hàng trước, bên cạnh đã ngồi không ít đồng học bạn học. Giống như cô đều mặc đồng phục thống nhất màu xanh đậm, ngoại trừ Cổ Thư Thành. Quần áo của hắn là màu lam, không biết có phải ảo giác hay không, thời điểm họ ngồi xuống, cảm thấy xung quanh nhất thời an tĩnh một chút, ánh mắt như có như không ngó sang bên này. Diêu Tư nhìn xung quanh, phát hiện toàn bộ kính sư đường kỳ thật phân thành 3 khối, ngồi ở bên trái giống cô đều mặc đồng phục màu xanh đậm, ở giữa là 2 màu trắng vàng, bên phải mới là màu lam như của Cổ Thư Thành, hẳn là phân theo viện đi. Cậu có việc thì đi trước đi, cháu trai lớn hẳn là cao viện, cũng không thể để hắn vẫn luôn ngồi ở sơ viện bồi mình, yên tâm đi. Ta ngồi ở đây không có việc gì. Cổ Thư Thành có chút do dự, nhưng có lẽ là thật sự có việc, một lát sau gật gật đầu, vậy chờ lễ khai giảng kết thúc tôi lại đến tiếp điện hạ. Đi đi. Hắn lúc này mới đứng dậy, vừa quay đầu nhìn một cái lại đi tiếp, cũng không phải như cô nghĩ đi sang bên phải hướng cao viện, mà ngược lại trực tiếp nhấc chân bước lên đài chủ tịch cách đó không xa. Gì, chưa kịp nghĩ lại, cô đột nhiên bị người bên cạnh chạm một cái. Bạn học cậu cùng hội trưởng hội học sinh có quan hệ gì à? Một em gái dị tộc chê y đầu mọc 2 sợi ria, vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm cô. Diêu Tư cả kinh, hội trưởng hội học sinh, Cổ Thư Thành, đúng vậy, trong mắt em gái kia càng thêm tò mò, những đồng học xung quanh cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía cô. Tôi đến điền tin trước liền nghe các học trưởng khóa chê y có nói, cổ học trưởng chính là hội trưởng hội học sinh liên nhiệm, liên tiếp đảm nhiệm 5 khóa, mỗi khóa đều là toàn phiếu thông qua, hội trưởng lần này nhất định cũng là hắn. Khó trách vừa rồi hắn trực tiếp đi lên đài chủ tịch, thì ra bạn học tiểu cổ còn là học bá kiêm học trò ngoan a. Phải nha bạn học, một em gái khác cũng mở miệng nói, cậu mau nói cho chúng ta biết một chút đi, các người quen biết khi nào? Hôm nay quen biết a. Diêu Tư ăn ngay nói thật, đồng học xung quanh sừng sốt, lập tức ánh mắt nhìn cô đều không tốt, đặc biệt là nữ sinh tựa hồ còn mang theo chút tức giận, đừng đùa, hôm nay quen biết sẽ đối tốt với cậu như vậy. Ai không biết cổ học trưởng là huyết tộc, bọn họ chưa bao giờ cùng người khác tiếp xúc, cao lãnh vô cùng. Vừa rồi lại tự mình đưa cậu lại đây, các người có quan hệ gì? Ách, hắn là cháu trai lớn của ta. Xem ra cháu trai cổ nhân khí rất vượng a. Em gái vừa mới mở miệng cứng người một chút, cậu. Cậu cũng là huyết tộc. Diêu Tư đang muốn gật đầu, một em gái khác lại cười lạnh một tiếng, sao có thể? Ta lại không nghe nói có huyết tộc mới nhập học, đồng học cậu tìm lý do cũng thật tệ. Em gái có búi tóc tròn đó liếc mắt nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, trong giọng điệu tràn đầy hâm mộ ghen tị hận, hừ, còn không phải quen biết cổ học trưởng thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người, không muốn nói thì thôi. Ách, cô đã, gocchuyenaudio.com, nói rồi à, đúng vậy, một người khác dựa vào hàng ghế trước cũng lên tiếng, huyết tộc từ trước đến nay đều không cần tham gia kiểm tra nhập học, chỉ cần xin trực tiếp trong tộc liền tiến vào cao viện, làm sao có thể tới sơ viện chúng ta? Cậu nói gì, có loại đặc quyền này, cô như thế nào không biết? Vốn dĩ là như vậy à? Vẻ mặt cô ấy đương nhiên nói, huyết tộc thức tỉnh dị năng chính là cấp 3S trực tiếp tiến vào cao viện. Đầu giống chúng ta chỉ có thể tiến vào sơ viện không cần kiểm tra nhập học. Vậy 3 tháng này cô liều mạng học tập cũng không thể không đổi thành tiến vào sơ viện, rốt cuộc là vì cái gì a quăng ngã? Bắt đầu tranh cử, cũng không biết ai nhắc nhở một câu, các bạn học vừa rồi còn vây quanh cô, nhanh chóng an vị thẳng tắp nhìn phía chê y đài. Cô dường như nhìn thấy một người đi tới giữa đài, lập tức âm thanh nhu hòa liền truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Lễ khai giảng của Học viện Tinh tế hiện tại bắt đầu. Phía dưới tiến hành tuyển cử hội trưởng hội học sinh, trực tiếp tuyển cử nhanh như vậy. Diêu Tư đối với việc không cần lãnh đạo thực hiện nghi thức nói chuyện thôi miên, trực tiếp tiến vào chủ đề này rất tán thưởng. Lại thấy chê y đài, phần lớn là những học sinh mặc đồng phục màu vàng và màu lam, cũng có một vài lão sư trẻ tuổi, chỉ là có 4-5 người, hơn nữa đều đứng ở phía sau, hoàn toàn không có ý tiến lên. Xem ra giống như Mộ Huyền đã phổ cập khoa học cho cô lúc trước, hiện tại các trường học tinh tế, đều là học sinh tự chế là chính, các giáo viên sẽ không nhúng tay. Dựa theo lệ thường, tuyển cử hội trưởng từ các thành viên trong hội học sinh đề danh, lại từ toàn trường bỏ phiếu. Người chủ trì giới thiệu quy tắc một lần, lập tức mấy chục cá nhân chê y đài đã bắt đầu viết tên tuyển chọn xuống. Nửa phút người chủ trì đến phía trước đầu phiếu của các thành viên hội học sinh, bắt đầu đọc tên tuyển chọn phía chê y lên. Triệu Phó Hội trưởng, người ngài tuyển chọn là Cổ Thư Thành. Tiền Bộ trưởng, người ngài tuyển chọn là Cổ Thư Thành. Tôn Bộ trưởng, người ngài tuyển chọn là Cổ Thư Thành. Lý Bộ trưởng, người ngài tuyển chọn là Cổ Thư Thành. Điền Bộ trưởng, tất cả đều không ngoại lệ, chê y quầng sáng của mọi người đều thống nhất sáng lên ba chữ Cổ Thư Thành. Diêu Tư nhịn không được cảm thán một câu, xem ra nhân khí của cháu trai Cổ ở học viện là rất cao a. Cổ Hội trưởng, người ngài tuyển chọn là Diêu Tư. Khụ khụ khụ, Diêu Tư thiếu chút nữa bị sặc. Đệch, cháu trai lớn, cậu đây là muốn làm chuyện gì a? Nhưng đã không còn kịp rồi, đài chủ tịch nháy mắt xuất hiện một cái quầng sáng thật lớn, hai chữ tinh tế thông dụng dần hiện ra, nhất thời chiếm cứ trong mắt của mọi người. Diêu Tư, Sigma, hìa chữ này vừa xuất hiện, toàn bộ hội trường lập tức giống như nổ tung nồi, sôi nổi bắt đầu nhìn xung quanh, bên tai tất cả đều là đang hỏi Diêu Tư là ai. Diêu Tư khóe miệng co rút, không biết hiện tại yên lặng rời đi còn kịp không? Ha ha a, đây vẫn lần đầu tiên trong mấy năm qua tranh cử hội trưởng trừ bỏ của hội trưởng, xuất hiện người tranh cử khác. Người chủ trì dường như cũng bị kinh sợ, cứng đơ một lát, lập tức phản ứng lại, nhìn quét hội trường một vòng, lớn tiếng nói, chúc mừng vị Diêu Tư đồng học này, Diêu đồng học mời lên đài. Lúc này, góc truyện audio.com, khoa học kỹ thuật của tinh tế hoàn mỹ thể hiện tính trí năng của nó, quầng sáng chợt lóe, lập tức chê y đài chủ tịch liền xuất hiện bóng dáng cô đang muốn chạy trốn. Nội tâm Diêu Tư tràn ngập CMN, thì ra là một vị tân sinh sơ viện, người chủ trì cao giọng mở miệng. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy muôn vàn ánh mắt đồng loạt đặt chê y người cô. Đặc biệt là em gái mặt tròn bên cạnh, miệng há ra so sới búi tóc chê y đầu còn muốn tròn hơn, ngơ ngác nhìn cô. Chạy là không còn kịp rồi, Diêu Tư không có biện pháp, trong tầm mắt làm người ta tê dại ra đầu của toàn trường, đi lên đài chủ tịch. Thì tương đương cô cứng đơ phất tay chào hỏi các thành viên hội học sinh chê y đài. Cơ hồ là trong nháy mắt Cổ Thư Thành ngồi ở chính giữa, phù một cái liền đứng lên, đứng nghiêm thẳng tắp. Nếu không phải phía trước có cái bàn ngăn cản, hắn đã quỳ một gối xuống hành lễ. Hắn vừa đứng lên, cũng đem các thành viên khác chê y đài dọa sợ rồi, vẻ mặt không hiểu gì sôi nổi đứng lên, dù sao hội trưởng đều đã đứng, bọn họ ngồi cũng không tốt lắm. Diêu Tư nháy mắt có loại ảo giác tham gia phỏng vấn quốc tế, mọi người xếp hàng chờ bắt tay. Quà này không có chương mới vì S không khỏe. Tiết trời gần Tết rất lạnh, mọi người chú ý sức khỏe. Hết chương 50, cách chương.